Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, không gì không biết. Vị này Grilin đại sư như là đã biết nói chúng ta là Adrian Ratting đại tiên sư. Như vậy vậy cũng biết ta là ai không? Đồ Tô đầy mặt nụ cười nói, nha nha điện tử thư, su áp áp, cc. Chí giả Đồ Tô, Son Goban mỉm cười nói, còn như mặt khác nhị vị, dầu bạc trắng lung lay là tiên tri Supata, còn lại một vị kia nữ trung hào kiệt là thần võ Thái Toa. Ở cái này chủng địa phương nhìn thấy ba vị đại tiên sư. Nếu như ta đoán không lầm, ba vị là chuyên cho chúng ta mà đến a. Ở Grilin đại sư trước mặt ai dám xưng chí giả. Đồ Tô nhìn Son Goban tán thưởng nói, vậy ngược lại cũng là, Son Goban không hề liêm sỉ gật đầu, vừa nhìn về phía Son Goku, Goku, ngươi xem người ta thật là biết nói chuyện, không giống ngươi, luôn nói ta gian hoạt, Bulma nhất thời không thấy quá, tay nhỏ bé vặn hướng Grilin cánh tay, ngươi liền một cái du mộc vướng mắc, tính là gì trí giả. Còn có cái kia gọi Đồ Tô ngươi đừng loạn khen hắn. Miễn cho hắn cái mông vảnh lên trời. Đồ Tô cười ha ha một tiếng. Supata, Thái Toa cũng lộ ra nụ cười. Bất quá bọn họ và Son Goban đám người không quen. Cũng không có nhiều lời còn lại. Bulma, ngươi đây là đố kỵ. Son Goban kêu lên, chớ nói nhảm. Bulma nhíu mày lại. Nàng chống đỡ thổi hướng gương mặt hỏa năng bão cát, hét lớn, chúng ta mau mau rời đi cái này cái quỷ địa phương. Thật là, vũ trụ phi thuyền làm sao tại loại này quỷ địa phương chạm đất. Nhiệt người sắp chín rồi. Grilin, nhanh lên một chút ôm ta ly khai a. Cái này địa phương quả thực không phải đãi khách nơi. Đồ Tô nói rằng, ba vị nếu như không ngại, không bằng theo chúng ta tới. Chúng ta đã sắp xếp xong xuôi tiệc rượu. Son Goku con mắt một cái sáng. Có rượu tiệc rượu, vậy chính là có ăn ngon. Lại nói tiếp, ta đã lâu không có ăn no. Nhanh, đi mau, chúng ta với các ngươi đi. Các vị nếu như tin qua được ta, có thể đem tay khoát lên bả vai ta bên trên. Đồ Tô ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Son Goku. Grilin, Bulma, là... Vâng, đúng, cần thuấn gian di động sao? Grilin mỉm cười, đưa tay ôm Bulma mềm mại vòng eo, bước ra một bước xuất hiện tại Đồ Tô, Thái Toa, Supata trước người, sau đó nhìn về phía Thái Toa. Thái Toa đại tiên sư, có thể mang ta đoạn đường sao? A, Thái Toa hơi sững sờ, ngươi có ý tứ, Thái Toa cau mày nói. Nàng đương nhiên sẽ thuấn gian di động, có thể là bọn họ căn bản không nói qua cần thuấn gian di động mang những người này đi. Đồ Tô chỉ nói là để bọn họ tay nắm cửa thả ở trên vai hắn, mà không phải nàng Thái Toa trên vai. Ta không tin được Đồ Tô đại tiên sư, bất quá ta tin được ngươi. Son Goban cười nói, nhìn Thái Toa có chút khẩn trương thần tình không khỏi trong lòng cảm khái. Đối với Thái Toa, Son Goban là có thêm một phần tình cảm đặc biệt. Adrian Rat tinh pháp thuật là rất chân quý. Mặc dù là bản trên tinh cầu Adrian Rat tinh nhân cũng không có thể tùy tiện truyền thụ. Tự nhiên cũng không có thể truyền thụ cho ngoại tinh nhân. Son Goku có thể học được thuấn gian di động là bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Nhưng là Son Goban muốn học Adrian Rat tinh pháp thuật. Theo lý là không có khả năng, có thể là bởi vì Son Goban ở Thái Toa tắm rửa lúc xông vào. Hơn nữa về sau một hệ liệt sự tình, khiến Thái Toa hiểu lầm Son Goban là tình nhân của nàng. Lúc này mới có phía sau học phân thân thuật chuyện, vì vậy Son Goban nội tâm đối với Thái Toa là hổ thẹn. Hiện tại khôi phục ký ức, cái này phần áy náy cũng đồng dạng mang đến. Thái Toa mặt lộ vẻ khổ sở. Ba người bọn họ lần này chạy đến nơi này nghênh tiếp Son Goban. Son Goku, Bulma chính là vì biểu thị tôn trọng cùng cảm tạ. không muốn đắc tội bọn họ. Có thể là thân thể của hắn làm sao có thể làm cho nam nhân đụng. Mặc dù chỉ là chạm thử, Đồ Tô Mi đầu nhíu một cái, hắn ngược lại không phải đối với Son Gouben lời nói thấy khí. Người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt không tin được người rất bình thường. Mà là hắn Đồ Tô là thái toa tư nhân dưới đáy tình nhân. Chỉ là bởi vì hắn ngại ở thế tục các loại, chờ, nguyên nhân, không dám công khai. Đương nhiên hắn cũng không ngại thái toa bị Krillin tay dựng trên bờ vai. Nhưng là hắn minh bạch thái toa ghét nhất nam nhân khác cùng nàng tiến hành tứ chi đụng chạm. Thái toa, nếu Krillin đại sư không tin được ta, ngươi liền dẫn hắn đoạn đường a. Đồ Tô Bồi cười nói, được rồi, thái toa cắn môi dưới, gật đầu, ha ha, cùng các vị chỉ đùa một chút mà thôi. Son Gouben cười ha ha một tiếng, đưa tay khoát lên Đồ Tô trên vai. Đồ Tô tiên sinh, ngươi là muốn dùng thuấn gian di động dẫn chúng ta đi địa bàn của các ngươi à? Đồ Tô Mi mở mắt cười. Krillin đại sư chuyện cười này thật đúng là, ha ha, rất khác biệt. Krillin đại sư nói không sai, ta đúng là muốn dùng thuấn gian di động mang bọn ngươi đi qua. Không nghĩ tới Krillin đại sư ngay cả chúng ta sẽ thuấn gian di động đều biết. Thuấn gian di động, Bulma, Son Goku con mắt đều sáng. Ngươi sẽ thuấn gian di động, có thể trong nháy mắt từ một cái địa phương thuấn di đến siêu xa địa phương. Bulma kinh ngạc kêu lên, coi là vậy đi, bất quá ta chỉ có thể ở chúng ta Adrian Rat trên tinh cầu tiến hành thuấn gian di động. Lại xa cũng có chút không làm được. Đồ Tô Tiếu nói rằng, cái này cũng rất tốt, có thể hay không dạy ta? Bulma con mắt phát cao kêu lên. Đồ Tô, Thái Toa, Supata liếc nhau, bọn họ lúc này đây tới chính là muốn truyền thụ thuấn gian di động. Chỉ là, chúng ta hay là trước đi mát mẻ địa phương rồi hãy nói. Đồ Tô cười ha ha nói, cái này chủng địa phương, nói thật, thực sự không phải nói chuyện địa phương. Đối với đi tiệc rượu, trước ăn uống no đủ lại nói còn lại. Son Goku không kịp chờ đợi đi tới Đồ Tô bên người, cũng vươn một tay khoát lên Đồ Tô trên vai. Lúc này Bulma cũng muốn đem để tay lên Đồ Tô, Son Gouben liền đưa tay đẩy ra tay nàng. Cần gì phải? Bulma trợn lên giận dữ nhìn hướng Son Gouben. Ngươi không phải là ghen chứ? Ngươi bị ta kéo cũng không cần tay nắm cửa dựng ở trên vai hắn. Son Gouben nói rằng, Đồ Tô tiên sư, ngươi nói đúng không? Cái này là hoàn toàn có thể. Đồ Tô gật đầu, mà đi sau di chuyển thuấn gian di động. Đá xanh đứng vững, lục bách thành ấm. Đây là một cái vô cùng mỹ lệ tiểu sơn cốc. Sơn cốc một chỗ có cổ bách trên thạch đài bày phong cách cổ xưa yêu nhã cái bàn. Bãi đá sát biên giới tiếu đứng thẳng một đạo mỹ lệ thân ảnh. Đây là một cái dáng dấp vì bình thường người địa cầu. Thế nhưng tướng mạo xinh đẹp nữ tử, Son Goku, Krillin, còn có một cái nữ tử. Hết thảy đều như Supata theo như lời. Chỉ là hơi thở này tuyệt không cường đại. Thật là bọn họ đánh bại vũ trụ đế vương Fide. Hơn nữa sở hữu đáng sợ kia chiến lực. Thái toa phân thân trong mắt tràn đầy hoài nghi. Của nàng cảm ứng bên trong Son Goku, Krillin khí tức cũng không cường đại. Nhưng là làm bọn họ vũ trụ phi thuyền hàng lâm. Hai người bọn họ từ vũ trụ phi thuyền cửa khoang đi ra. Xuất hiện tại của nàng chủ tôn trước mặt lúc. Chủ tôn rõ ràng cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn uy áp. Thật giống như một con chuột chứng kiến một đầu cự long đi tới giống nhau. Đương nhiên loại này uy áp vẻn vẹn chỉ là uy áp. Cũng không có khiến người ta cảm thấy cực kỳ sợ cùng không khỏe. Thật giống như đầu kia cự long là một đầu cực kỳ hữu hảo long nhất dạng. Loại mâu thuẫn này để thái toa cảm giác cực kỳ quỷ dị. Bất kể như thế nào, bọn họ chắc là xa so với chúng ta cường đại cường già. Thái toa trong lòng nói nhỏ lấy, Lúc này nàng cảm ứng được trước người không gian phát sinh biến hóa. Sau đó mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại phía trước không trung. Chính là Đồ Tô mang theo Son Gohan, Bulma, Son Goku bốn người. Tiếp lấy không gian lại một lần nữa ba động. Lúc này đây xuất hiện hai bóng người. Chính là teleport tới Thái Toa Chủ Tôn cùng với Supata. Son Gohan ánh mắt một cái rơi vào bãi đá sát biên giới mỹ lệ địa cầu nhân loại trên người cô gái. Cô gái này mỹ lệ ít thua ở Bulma. Thái Toa phân thân sao? Son Gohan hiện lên trong đầu ở kiếp trước ở Lam Nhân Bánh Hồ thấy cái kia sao sao mỹ lệ thân ảnh. Một lần kia ở Lam Nhân Bánh Hồ tắm rửa mà bị Son Gohan đụng vào chính là cái thân ảnh này. Son Gohan buông ra đặt tại Đồ Tô trên bả vai tay. Vừa sải bước đi ra đến Thái Toa mỹ lệ phân thân trước. Thái Toa đại tiên sư mỹ lệ thực sự là kinh tâm động phách. Son Gohan tán dương. Thái Toa phân thân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lập tức chợt, xem ra cái này Krillin đại sư ngay cả ta sẽ phân thân thuật cũng biết. Hắn hẳn là giống như chúng ta, cũng có thể cảm ứng được hắn khí tức của người, cảm ứng được ta đây một phân thân cường đại được khí tức đáng sợ. Này đây đoán được là ta, Krillin đại sư thật là có lấy một viên thất xảo linh lung chi tâm. Thái Toa thở dài nói, đúng rồi, Krillin đại sư, ngài là không phải có thể cảm ứng được hắn khí tức của người. Đây là tự nhiên, Son Gohan nhếch miệng cười, giống chúng ta cường giả như vậy cùng Namek tinh nhân cường giả nói như vậy cùng các ngươi giống nhau, đều có thể cảm ứng hắn khí tức của người. Ta cũng nghĩ vậy, nếu không, người không có khả năng đoán được ta chính là Thái Toa. Thái Toa phân thân lộ ra yêu nhã nụ cười xinh đẹp. Krillin, các ngươi đang nói cái gì? Vì sao bảo nàng Thái Toa? Người lúc trước không phải cũng gọi là nàng Thái Toa sao? Son Goku đi tới Krillin bên người dò hỏi. Bulma lúc này cũng là không hiểu ra sao. Nàng tuy là thiên tài, nhưng là không biết Adrian Rat tinh cường giả còn sẽ phân thân thuật loại này bất khả tư nghị pháp. Thuật, Goku, Bulma, Adrian Rat tinh đại tiên sư môn nhưng là có một ít bất khả tư nghị năng lực. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ mới bị gọi là đại tiên sư. Bởi vì những cái này năng lực thoạt nhìn cùng tiên thuật giống nhau không thể tưởng tượng nổi. Cũng tỉ như lúc trước chúng ta cảm ứng qua thuấn gian di động. Từ cái kia sa mạc đến nơi đây có cách xa 3.000 dặm. Son Gohan nói đến đây cười nhìn hướng Thái Toa phân thân, mỹ lệ Thái Toa đại tiên sư, ta không có tính sai a. Krillin đại sư thực sự là, Thái Toa trong mắt kinh ngạc càng sâu, mặc dù không biết Krillin đại sư là như thế nào tính toán ra khoảng cách này. Thế nhưng ngài thật đúng là nói đúng, đúng là có cách xa 3.000 dặm, Đồ Tô thở dài nói. Hắn nhìn về phía Krillin ánh mắt càng nhiều một tia kính nể. Supata cho bọn họ nói tự thấy dự đoán hình ảnh lúc. Liền xuất hiện qua Krillin họa sĩ mặt. Chỉ là cái kia Krillin đại sư Supata thấy không nhiều lắm. Hơn nữa dường như võ đạo tu vì không phải cực kỳ đáng sợ. Còn chân chính đáng sợ là Son Goku. Sau đó trước một đoạn thời gian, Supata quan sát Namek tinh cái kia kinh thiên đánh một trận lại đối với bọn họ nói tử. Krillin đại sư đã thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Ở Supata nói tự bên trong, Krillin đại sư ủng có đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng thực lực cường đại. Rất có thể không kém gì Son Goku. Đến nay Đồ Tô còn có thể nhớ lại Supata miêu tả Namek tinh cuộc chiến đấu kia lúc khủng bố biểu tình. Thật là đáng sợ, Fide hoàn toàn thể, 100% lực lượng quả thực thật là đáng sợ. Ta hoài nghi sức chiến đấu của bọn họ chỉ số chí ít đạt được hơn 300 vạn. Nhưng là Krillin, Son Goku lại còn có thể hoàn toàn đè nặng hắn đánh. Sức chiến đấu của bọn họ giá trị lẽ nào đạt tới hơn 300 vạn? Supatan nói Son Goku, Krillin sở hữu hơn 300 vạn sức chiến đấu đáng sợ lúc. Đồ Tô nội tâm là không phải tin tưởng. Thái Toa càng không phải tin tưởng. Bọn họ đều là Adrian Rat tinh hoàn toàn xứng đáng cường giả. Có thể là sức chiến đấu của bọn họ giá trị mới. Chỉ có bao nhiêu? Nếu như Krillin, Son Goku, Fide cho là thật sở hữu hơn 300 vạn chiến lực. Há lại không phải nói sức chiến đấu của bọn họ giá trị là bọn họ ba vị đại tiên sư hơn 10 thậm chí hơn 100 lần. Mấy cái chữ này quá khoa trương. Bất quá bọn họ tuyệt đối tin tưởng Son Goku. Krillin sở hữu vượt xa khỏi ba người bọn họ thực lực kinh khủng. Chính là bởi vì đối với thực lực bọn hắn kính nể. Hơn nữa lúc này đây Son Goku, Krillin xuất hiện tại bọn họ gần bên lúc. Cái loại này dường như viễn cổ cự thú một dạng uy áp. Để trong bọn họ tâm càng thêm kính nể. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là đối với bọn họ võ đạo thực lực kính nể. Mà không phải còn lại. Nhưng là Krillin tự sau khi xuất hiện, điểm ra thân phận của bọn họ. Biết bọn họ thuấn gian di động. Thậm chí cư nhiên nhận ra Thái Toa phân thân. Thái Toa phân thân bị người nhận ra. Cái này còn là lần đầu tiên. Cái này cũng được. Lại có thể trong nháy mắt biết từ sa mạc nơi đó đến nơi đây sở hữu 3.000 dặm lộ trình. Krillin một lần lại một lần ngữ xuất kinh nhân. Hơn nữa nhìn hắn tự tin dáng dấp. Thật giống như bọn họ Adrian Rat tinh hết thảy tất cả ở Krillin trong mắt cũng không có bí mật. Giống nhau, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.